Siêu cấp phú nhị đại, chương 2248, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không nghĩ ra, tuyệt vọng Sugita bất lực nói, những người đàn ông đứng bên cạnh cảm thấy muốn đá Sugita. Những người khác đang cố gắng phát huy sức mạnh của chính mình, họ có thể không có cơ hội lựa chọn. Sugita thì tốt hơn còn bày đặt khó chọn, họ biết rất rõ những gì Giang Ninh nói là về hai phe thế lực. Đó là cuộc chiến tranh đoạt quyền lực giữa thân vương và xã trường. Tôi có thể làm gì nữa? Sugita khịt mũi, tôi bị đè đầu cưỡi cổ tiểu. Tôi không có phản ứng bọn họ cho rằng là Sugita dễ bị bắt nạt. Giang Ninh nhìn anh ta chỉ cười. Nếu Sugita dễ bị bắt nạt như vậy, anh ta đã chết vào năm đó. Nhiều năm trôi qua, người khác không biết họ cho rằng san tiền ăn uống, sống nhàn nhã không hát. Em mờ muốn thứ gì? Nhưng Giang Ninh biết rất rõ rằng anh ta chỉ đang giữ một vẻ ngoài thấp hèn. Sugita đã bí mật phát triển sức mạnh của chính mình. Tôi muốn người phụ nữ đó phải còn sống. Cô ấy đối với tôi có ích. Còn những chuyện khác, cậu có thể tìm hiểu. Nếu cần tôi giúp, cứ nói. Sugita không thể nhịn được cười với Giang Ninh. Anh ta chỉ chờ Giang Ninh nói những lời này. Cho tôi mượn mấy người trước. Tôi biết anh có người. Sugita nói, tôi không quan tâm đờ ến những người khác. Người phụ nữ này tôi sẽ giúp anh. Việc của anh quan trọng hơn của tôi. Giang Ninh gật đầu và lập tức gọi cho Lệ Tuyên Hoành, người đang ở tận Trung Đông, nhờ anh ta sắp xếp cho anh cậu và những người khác đến Đông Đô. Sugita không do dự chút nào, ngay lập tức hành động. Anh ta không thích nhúng tay vào nhưng một khi để anh ta nhúng tay vào mọi chuyện anh ta phải khuấy đảo nội bộ hội Yamaguchin vào lúc này. Bên trong biệt thự của thân vương, nhìn những vệ sĩ bị gấy chân. Trông sắc mặt thân vương có chút xấu xí. Anh ta nói như vậy. Vâng, thưa thân vương Sugita dám làm như vậy và cả bạn của anh ta nữa. Tôi đã nói rằng tôi là người bên cạnh của thân vương, nhưng họ vẫn làm điều coi tên vệ sĩ kêu lên. Chúng tôi bị chúng đánh gãy chân. Loại thương tích này không bao giờ có thể phục hồi được. Họ đã được định sẵn sẽ trở nên vô dụng. Thân vương đứng lên, liếc mắt một cái. Xem ra anh T đã có lựa chọn. Sugita chắc chắn sẽ nương tay theo phe của xã trưởng Yamaguchi. Nếu xã trưởng Yamaguchi kiểm soát các kênh dư luận thì đó không phải là điều tốt cho anh ta. Tên này, không cần giữ lại. Đây là những gì anh ta dự định. Nếu Sugita biết được sự việc hiện tại và chọn đứng về phía anh ta thì mọi người sẽ rất vui. Nhưng nếu Sugita không biết tốt xấu, cũng đừng trách bản thân anh ta nhân tâm. Bóng đèn ba, nhiệm vụ này là của anh. Thân vương nheo mắt. Anh ta muốn giành quyền kiểm soát hội trường chính của gia tộc. Đó là nơi tiếp xúc với dư luận, nơi công khai của hội Yamaguchi, và là kênh duy nhất để những người bình thường tìm hiểu về hội Yamaguchi và liên lạc với hội Yamaguchin. Điều rất quan trọng là anh ta phải nổi tiếng và tăng tỷ lệ chấp thuận. Nhưng Sugita này không biết gì, thần vương đã lên kế hoạch rồi, vì Sugita không biết gì nên cứ để anh ta chết đi sau đó tìm người thay thế. Cho dù muốn tranh giành cái này với xã trưởng, anh ta cũng không do dự. Cách chương.